điều kiện nhà cô bé không được coi là kém. Căn nhà nhỏ 2 tầng, nhưng thời sinh không nhìn thấy ai ở trong nhà.